Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1561, chương 1562, quyền bính phục kích. Lâm Ngọc Thiên Thần đã biến mất. Thiên Đế, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà, Phượng Hoàng, dĩ nhiên là đem sự chú ý tập trung ở Kiều Tư Thiên Thần trên. Bọn họ thấy Kiều Tư Thiên Thần ở nhân cơ hội lực lượng khôi phục. Từng đạo kinh thiên động địa thuật pháp liền không cần tiền như vậy ầm ầm rơi đập. Mỗi một đạo cũng có hủy thiên diệt địa oai. Kiều Tư hai con ngươi do màu vàng óng dần dần biến thành đen. Mọi người thấy một màn như vậy, trong lòng đều không khỏi giật mình. Biết đối phương phải thả ra đệ cửu thần hoàn rồi. Cửu trọng thần hoàn dưới trạng thái thiên thần rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. An Lâm cùng Lâm Ngọc Thiên Thần trận chiến ấy đã được đến rồi hoàn toàn giải thích. Coi như nắm giữ quyền bính lực, đều khó ngăn cản. Có thể nói như vậy, nếu như mọi người một cái xử lý không thỏa đáng, cẩn thận khinh thường, liền rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Không thể để cho hắn vận dụng thần hoàn lực. Nhanh, dụng hết toàn lực ngăn cản hắn. Thiên Đế cùng Hắc Linh Xà cùng kêu lên hét lớn. Kiều Tư Thiên Thần trên mặt vẫn không có bao nhiêu biểu tình. Nhàn nhạt mở miệng nói. Thứ 9 màu đen thần hoàn. Tên là Thiên Thần Trụy Lạc. Cũng không phải nói thần hoàn sẽ dẫn dắt Thiên Thần Trụy Lạc. Mà là thiên thần căn bản không chịu nổi này một cổ lực lượng. Từ đó bị cắn trả Trụy Lạc. Màu đen bình chướng tạo thành tuyệt đối phòng ngự, đem Thiên Đế đám người liên thủ công kích chặn. Kiều Tư nâng lên đen nhánh như thâm uyên hai tròng mắt, tiếp tục mở miệng, biết bao châm chọc a. Màu đen thần hoàn rõ ràng chính là ta môn vốn nên nắm giữ lực lượng, lại bị này nhất phương thiên địa thật sự áp chế. Vô số kinh khủng thuật pháp ở bình chướng bên ngoài không ngừng nổ tung. Do tối cao ý chí tạo thành ngầm chứa thiên đạo pháp tắc lực lượng bình chướng, lại bị đánh cho có chút vết nứt. Phá thiên hệ thuật pháp đối phó thiên thần có đặc thù hiệu quả áp chế, nhưng vẫn là quá chậm. Một cái màu đen thần hoàn đã dần dần ở Kiều Tư Thiên Thần trên đầu ngưng tụ. Thiên Đế đám người thầm nói không ổn, nhưng là vô kế khả thi. Đang lúc này, Kiều Tư Thiên Thần đại địa đột nhiên nhô lên, một cái thổ hoàng sắc sinh linh hình người đột nhiên chui ra. Một cái tát đem Kiều Tư Thiên Thần trên đầu thần hoàn cho đánh tan. Oanh, màu đen thần hoàn còn chưa hoàn toàn tạo thành, liền hóa thành vô số quang viên tiêu tan. Kiều Tư Thiên Thần hai con ngươi do ám thay đổi kim, dần dần khôi phục màu sắc. Vô cùng ngạc nhiên mà nhìn trước mặt đột nhiên nhô ra sinh linh. Thổ hoàng sắc sinh linh, trên mặt đường danh rõ ràng, như đao khắc ra, cả người trần truồng, không có giới tính, trên da có thô giáp đường vân, cổ phác bên trong vừa tối ngậm đại đạo, để cho người ta nhìn đến mê mệt, còn có một loại tuyên cổ rất xưa cảm giác tang thương. Trọng yếu nhất là, đỉnh đầu của nó có một cái thổ hoàng sắc thần hoàn, sinh sôi không ngừng vận chuyển, thả ra độc nhất vô nhị, thiên địa duy nó độc tôn khí tức. Kiều Tư, ngươi làm quá nhiều, không cần lại hy sinh chính mình. Sinh linh thanh âm cực kỳ hùng hậu, từng chữ từng câu giống như đánh vào trong tâm linh như thế. Kiều Tư Thiên Thần nhìn mắt kiếp trước linh, đầu tiên là kinh ngạc nói không ra lời. Sau đó thần sắc chuyển thành cung kính, khẽ gật đầu nói, tuân lệnh, Sơn Thiên Thần, Sơn Thiên Thần, vô luận là đang ở công kích Thiên Đế đám người, hay lại là đang nằm ở trong quan tài An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan, đều bị sợ hết hồn. Sơn Thiên Thần, thiên đạo quyền bính hóa thân, không có tầm thường tên, lấy đặc biệt thuộc tính đặt tên Thiên Thần. Đều là thiên đạo quyền bính hóa thân. Đại của bọn họ đồng hồ là thiên đạo trung trí cao quyền hạn. Từng cái cũng có khó có thể tưởng tượng lực lượng. Tiểu tước nữ bị dọa sợ đến thân thể mềm mại khẽ run. thiếu chút nữa thì bỏ rơi quan tài chính mình đường chạy. Mẹ ta nha, ta có thể không muốn đắc tội lão thiên, ta còn muốn đến sống thêm 500 triệu năm đây. Chúng ta đã là cùng một cái tặc thuyền thượng nhân, ngươi liền chớ suy nghĩ quá nhiều, trực diện thực tế đi. An Lâm gấp giọng mở miệng an ủi. Kiều Tư thiên thần cấu trúc bình chướng ầm ầm nổ tung. Vô số thuật pháp hướng Kiều Tư thiên thần cùng Sơn thiên thần rơi xuống. Sơn thiên thần vô căn cứ ngưng tụ ra một cây tướng mạo xấu xí côn gỗ. Hướng về phía mặt đất gõ một cái. Nhất thời, có thổ màn ánh sáng màu vàng bao phủ trên mặt đất hai người. Trong nháy mắt này, mọi người thấy màn sáng, giống như đối mặt đến sừng sững đến không thấy được cuối thần sơn. Theo bản năng cảm thấy chính mình nhỏ bé cùng đối với phương vĩ đại. Dầm dầm dầm, thuật pháp nổ tung, lực lượng hủy diệt tùy ý khuếch tán. Đợi năng lượng tan hết, mọi người lại thấy Kiều Tư thiên thần cùng Sơn thiên thần. Không bị thương chút nào địa đứng tại trên mặt đất. Thổ màn ánh sáng màu vàng như cũ tản ra cuồn cuộn thần quang. Sinh sôi không ngừng. Phải biết, đây chính là ba vị hợp đạo đỉnh phong siêu cấp đại năng. Liên thủ dùng được công kích A. Thậm chí ngay cả đối phương màng cũng không phá nổi. Sơn thiên thần không có vẻ đắc ý, mà là đưa mắt về phía xa xa tiểu tước nữ. Có chút tiếc nuối lắc đầu nói. Lâm Ngọc ngược lại là đáng tiếc. Ta vốn tưởng rằng nàng có thể ở bát thần hoàn liền đem An Lâm giết chết. Lại không nghĩ rằng, cho đến dùng cửu trọng thần hoàn, hay lại là thất bại trong gang tấc. Vừa nói, nó còn nặng nề thở dài một cái. Câu này vô tâm lời nói, nghe vào những người còn lại trong tai, không khác nào sét đánh ngang tai. Vừa ra sân, liền biểu đạt đối với An Lâm không có bị giết chết tiếc nuối ý. Có thể tưởng tượng được, An Lâm ở Sơn Thiên Thần trong tâm khảm địa vị, là bực nào trọng yếu. An Lâm nghe nói như vậy, cũng sắp muốn hất quan dựng lên, muốn làm chàng hỏi một chút Sơn Thiên Thần. Bao lớn thù, ta liền hỏi ngươi cái gì thù cái gì oán. Hắn thậm chí ở đây sao trong nháy mắt, cũng cho là mình là chủ giác rồi. Đây quả thực là mê chi phóng cừu hận thể chất A. Nằm quan tài, đều có đại boss muốn giết hắn. Đây là tình huống gì? Ta sẽ không cho ngươi tổn thương An Lâm. Thiên đế uy nghiêm hạo đãng, khắp khuôn mặt là kiên quyết vẻ. An Lâm cảm động cực kỳ. Thiên đế đây là chủ động vì hắn phóng cừu hận A. Muốn thương tổn An Lâm tiền bối, liền từ ta trên thi thể bước qua đi đi. Bạch Linh xà thanh tú trên mặt đã sớm chiến y mãnh liệt. Không nhượng bộ chút nào nói. An Lâm lau khóe mắt một cái nước mắt. Bạch Linh xà cô nàng này, đối tốt với hắn được có chút không đạo lý chứ. Hắc Linh xà trần chờ chốc lát, lạnh lùng nói. Nếu muốn từ tiểu bạch trên thi thể bước qua, trước hết từ ta trên thi thể bước qua đi đi. Ân, lời nói này, đủ kín đáo. Phượng Hoàng cũng không cam chịu yếu thế. Nghĩa phẫn viết anh đạo. Anh, tất cả mọi người lựa chọn đứng ở cùng An Lâm cùng một chiến tuyến. Hơn nữa định dùng sinh mệnh ngăn trở địch nhân. Một màn này để cho An Lâm sâu sắc cảm động. Hận không được lập tức xác chết vùng dậy từ trong quan tài đụng tới. Cùng bạn chiến đấu với nhau, Sơn Thiên Thần đối mặt chúng siêu cấp đại năng tỏ thái độ. Chậm rãi lắc đầu một cái, không phải là, cũng không phải là ta muốn xuất thủ đối phó An Lâm. Các ngươi cản trở ta làm gì? Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc đều là rét một cái. Tiểu tước nữ tựa hồ phát giác cái gì? Quyết định thật nhanh, cõng lấy sau lưng quan tài. Hồng sắc giày cao gót mở ra hai cánh, tiến vào cực nhanh kiểu, điên cuồng hướng xa xa bỏ chạy. Nàng phía trước mặt đất đột nhiên nổ mạnh, một cái trần chuồng thân thể, trên đầu đỡ lấy màu đen thần hoàn, nắm giữ một con màu đen nhọn tóc, vóc người tu trưởng nữ tử bỗng nhiên xuất hiện. Nàng khẽ cười, cả người hiện lên kim loại màu đen sáng bóng, đỏ ngầu, hai con ngươi lóe lên nguy hiểm quang, thanh âm trong trẻo như kim thiết đan sen. Tới Nam Thiên Môn còn muốn đi? Đến khi chính là An Lâm ngươi biến thành phế vật thời điểm, các ngươi cũng cho Lâm Ngọc đền mạng đi. Một cổ chí cao vô thượng, ẩn chứa tối cao ý chí khí tức ầm ầm khuếch tán. Tiểu tước nữ giật mình, An Lâm kinh hãi, lại vừa là một cái nắm giữ quyền bính lực địch nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.